học sinh của tôi tới rồi, thầy Hứa, nếu như không có chuyện gì thì sau nói chuyện được không? Ai, vậy lần sau đi. Hứa Mặc gật đầu, nói, từ giờ tới lúc quốc khánh, tôi lúc nào cũng đợi cô đổi ý. Đợi hắn đi ra cửa, Gia Minh thuận tay đóng cửa phòng làm việc, ánh mắt của Nhã Hàm mới hạ xuống, thái độ có vẻ chán nản, Gia Minh thở dài một hơi. Ai, lúc hắn đi, em nghe thấy tiếng lòng của ai tan nát. Có phải vậy không? Vậy thì đó là một chuyện vô cùng tiếc nuối. Được rồi, em mau tới đây, trò chơi này còn một cửa chị không tài nào thắng được. Sau khi thu nhỏ lịch dậy xuống, chính là hình ảnh của một trò chơi, Gia Minh bĩu môi. Em tưởng là chuyện gì mà phải tìm em, hóa ra là vì chuyện này, chỉ cần đi cửa sau là được, còn cần em phải hỗ trợ nữa không? A, à, Nhã Hàm hai mắt sáng ngời, giống như là mây tan trăng sáng, sau đó nở nụ cười, nói. Hừ hừ, em muốn chị đi cửa sau. Nói đến đây, hai người đều có cảm giác là có gì đó không đúng, gương mặt của Nhã Hàm đỏ hồng, một lát sau mới ho khan hai tiếng. Ếch, nói đi, chuyện gì? Chỉ cần chị có thể làm được, hắc hắc, thì sẽ không để em phải làm. Âu chị, Gia Minh liếc nàng một cái, sau đó lấy một tờ giấy trong túi quần ra, nói. Mấy hôm trước xa xa chẳng phải đã nói là muốn lập hội hay sao? Hôm qua chúng em tìm được người thứ 5 đồng ý tham gia, hiện đã ký, em lười tìm người khác, cho nên trực tiếp cầm tới đây cho chị xem xong rồi hãy nói. À, các em muốn lập hội làm gì? Chẳng biết làm gì. Chỉ là tùy tiện nghĩ ra, có lẽ là xa xa chỉ muốn đùa mà thôi. Sau khi cầm tờ giấy, Nhã Hàm nhìn lướt qua một cái nói. Ngô, Hứa Nghị Đình, thực ra cô bé này có quan hệ với Hoàng gia, mà tại sao ngoài em ra toàn là con gái thế? Tên. Ngô, khụ khụ khụ khụ. Khi đọc tới cái tên đó, Trương Nhã Hàm giống như là bị một vật gì đó làm cho bật ho, trông rất là khổ sở. Qua hồi lâu, nàng mới rưng rưng ngẩng đầu lên. Cười liên tục, nói. Em, cái tên B3N Thái, là em cố ý, cho nên em mới nói là chỉ tùy tiện nghĩ ra, không thì chị lại cho rằng đó là một hội nghiên cứu tiểu thuyết viễn tưởng thì không tốt rồi. Hai tay Gia Minh làm động tác vô tội, trên tờ giấy kia có ghi rõ dòng chữ. Thời gian tới, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, việc khai thác tài nguyên trên trái đất chính là một nguy cơ toàn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn chỉ của hội, dự đoán những nguy cơ lớn với trái đất, dẫn dắt hướng đi của khoa học kỹ thuật, giữ gìn hòa bình của thế giới. Cách chương.